Chú bắt lại hỏi về sản nghiệp gã xử lý giúp Lâm Ẩn, moi chút bí mật thương mại thì còn tạm. Đừng đánh chết gã, để lại có lẽ còn có thể dụ Lâm Ẩn ra mặt. Hà Từ Bạch Hạc hơi ngạc nhiên, mặt cũng hơi căng thẳng. Anh Cung, anh đã biết tình báo của Lâm Ẩn sao? Vậy phải nhờ anh chỉ lối nhiều hơn rồi. Từ Bạch Hạc đã nóng lòng muốn trả thù Lâm Ẩn lắm rồi. Tất cả sự nhục nhã Lâm Ẩn ban tặng là chỗ đau lớn nhất trong đời ông. Cung Cửu cong môi cười thần bí. Chú e mà, đêm nay hẹn gặp chú không phải để cho chú xem tôi xử lý loại nhân vật nhỏ như Đường Hôi này. Tôi còn mời một người bạn tới đây. Lúc Cung Cửu nói chuyện, Viêm Long đã dẫn mấy tên vệ sĩ tức thời xử lý sạch sẽ hiện trường, kéo Đường Hôi xuống dưới lầu. Ông Từ Bạch Hạc đã lâu không gặp, một giọng nói có cách phát âm tiếng Long Quốc quái dị truyền đến. Sau đó, một người đàn ông trung niên để râu quai nón, mặt mày uy nghiêm, dẫn vài người đàn ông mặc đồ vest mặt mày lạnh lùng, từ trên lầu chậm rãi đi vào giữa phòng bao. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt mang đậm nét đặc trưng của người Cao Ly, ông ta mặc một bộ vest được đặt may, còn mang một chiếc huy chương 7 sao rất nổi bật. Chủ tịch Park Kim Hoon, sao ông lại tới đây, Từ Bạch Hà kinh ngạc nói. Ông cũng không ngờ rằng người Cung Cửu mời đến lại là Park Kim Hoon, chủ tịch của tập đoàn tài phiệt 7 sao ở Cao Ly. Người đứng đầu trong các nhà tài phiệt hàng đầu trên thế giới. Quảng cáo, cách chương.